LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1523, chương 1523, Lâm Vũ Phu thụ thương. Tô Minh bên này căn bản liền không khách khí, trực tiếp đi lên liền dùng hệ thống không gian, đem Thái Thản Cự Viên đưa tấm lệnh bài này cho thu lại. Trước lúc này Tô Minh là thật không nghĩ tới, nguyên lai linh thú cũng sẽ loại vật này. Hệ thống không gian ở thời điểm này lại một lần nữa phát huy ra tác dụng của chính mình. Nếu như không phải hệ thống không gian, liền Thái Thản Cự Viên khối này to lớn lệnh bài, đoán chừng Tô Minh muốn cầm đi đều lòng có hơn mà không đủ lực. Gặp Tô Minh nhận sau khi, Thái Thản Cự Viên sắc mặt cũng hòa hoãn một lần. Tô Minh người này tuy nói tiện một chút, bất quá tốt xấu còn là cho mặt mũi này. Được, cái kia ta cũng sẽ không nói lời vô ích gì. Còn có việc phải đi trước. Chúng ta hữu duyên gặp lại. Tô Minh mở miệng nói một câu. Chờ một chút, ai ngờ ngay tại Tô Minh lúc sắp đi, Thái Thản Cự Viên có mở miệng đem Tô Minh cho gọi lại. Tựa hồ một chút cũng không muốn cho Tô Minh đi dáng vẻ. Tô Minh kinh ngạc quay đầu lại, mở miệng nói ra, ngươi thì thế nào đây là? Có chuyện nói cho ngươi một lần. Thái Thản Cự Viên suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, nhân loại các ngươi không sai biệt lắm tiến đến đều là muốn tìm bảo bối. Ta có thể cho ngươi một chút nhắc nhở. Hướng phía đông đi thẳng, đi ra mảnh này Hắc Phong xâm lâm sau khi, bên kia có một tòa rơi thần điện, bên trong hẳn là biết có một ít đồ tốt, thượng cổ di tích bên trong đồ tốt, nên đều tại nơi đó mặt. Thái Thản Cự Viên mở miệng nói ra, Tô Minh con mắt lập tức liền sáng lên. So với mới vừa khối kia to lớn lệnh bài, Tô Minh rõ ràng có thể cảm giác được, Thái Thản Cự Viên mấy câu nói đó, mới là tương đối có ý nghĩa nha. Rất rõ ràng cái này Thái Thản Cự Viên là biết rõ một chút tin tức nội tình. Có nó cái này nhắc nhở, dù sao cũng so Tô Minh tại thượng cổ di tích bên trong, chẳng có mục đích chạy lung tung phải mạnh hơn. Nếu không chỉ sợ các loại thượng cổ di tích kết thúc, Tô Minh đều không nhất định có thể phát hiện vật gì tốt đâu. Tâm tình phi thường vui thích, Tô Minh trực tiếp mở miệng đối với Thái Thản Cự Viên nói ra. To con, ta phát hiện ngươi mặc dù trường xấu xí một chút, nhưng ngươi rất ôn nhu. Ta rất xấu nhưng ta rất ôn nhu. Đây là một bài ai cũng thích bài hát cũ. Tô Minh phát hiện dùng để khen một lần Thái Thản Cự Viên cũng là rất không tệ. Lăn, Thái Thản Cự Viên khuôn mặt hắc tuyến, trực tiếp mở miệng phun ra một cái chữ, rất rõ ràng không có ý định lại nhìn thấy Tô Minh. Lại có nhân loại có thể hèn như vậy. Tô Minh mới đi hai bước, đột nhiên lại lui về, mở miệng nói ra, đúng rồi, cái gì đó, ta hỏi lại một vấn đề cuối cùng, bên nào là đông? Thái Thản Cự Viên, chiếm được Thái Thản Cự Viên chỉ đường sau khi, Tô Minh liền theo cái phương hướng này một mực hướng mặt trước đi thôi. Có mục tiêu, cảm giác này chính là không giống nhau. Trong lòng của người ta cũng sẽ an tâm một chút. Cứ việc Tô Minh ở trong lòng còn là hơi có một ít nghi hoặc nhỏ. Nói thí dụ như cái này Thái Thản Cự Viên có thể hay không cố ý cho mình chỉ một cái phương hướng ngược nhau loại hình. Bất quá suy nghĩ một chút, nó hẳn là sẽ không như vậy không tiết tháo a. Hiện tại Tô Minh mục tiêu chính là rơi thần điện, mà nghĩ muốn đến rơi thần điện, nhất định phải xuyên qua mảnh này Hắc Phong xâm lâm mới được. Hắc Phong xâm lâm quá lớn, lớn căn bản liền nhìn không thấy cuối cùng, Tô Minh cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu, chỉ có thể bộ dạng này đi được tới đâu hay tới đó. Bịch thượng cổ di tích bên trong cùng bên ngoài không giống nhau. Nơi này là không có đêm tối. Tô Minh cũng không nhớ rõ bản thân tiến đến bao lâu. Chỉ có thể ở lúc mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một chút. Tô Minh đã ăn xong đồ vật, lại uống hết mấy ngụm nước. Chính tại nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, bỗng nhiên nghe được bịch một tiếng. Tựa hồ hướng 3 giờ, có đồ vật gì từ trên cây rơi rụng xuống. Lập tức liền hứng thú. Cũng không biết rốt cuộc là người vẫn là động vật. Bất kể là cái gì, dù sao Tô Minh khẳng định qua được nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Vũ Phu, tại sao là ngươi? Kết quả Tô Minh chạy tới sau khi lặng lẽ tới gần. Cái này không nhìn không sao. Vừa nhìn thấy sau khi Tô Minh liền bị giật mình. Rơi dưới đất người này không phải người xa lạ, chính là Tô Minh hảo bằng hữu hảo huynh đệ Lâm Vũ Phu. Lâm Vũ Phu lúc này thoạt nhìn là có chút thê thảm. Trên mặt cùng trên người có một chút vết máu. Hơn nữa thoạt nhìn bẩn thỉu, cực kỳ chật vật, tựa hồ tại bị người nào truy sát. Tô Minh xem xét này chẳng còn có. Lập tức đi trước, đỡ một cái Lâm Vũ Phu thân thể, để cho Lâm Vũ Phu miễn cưỡng làm. Còn tốt Lâm Vũ Phu hô hấp hay là tại, vẻn vẹn thụ thương, tạm thời cũng không có nguy hiểm tính mạng. Lâm Vũ Phu nghe xong có người tới gần, cũng là giật nảy mình, nhấc lên khí lực liền muốn chạy. Bất quá nghe xong là Tô Minh thanh âm, Lâm Vũ Phu xem như thở dài một hơi. Tại thở dài một hơi đồng thời, Lâm Vũ Phu thân thể càng thêm mệt mỏi. Vừa rồi hắn còn băng bó toàn cơ bắp đây, nhưng là bây giờ nếu như đang để cho Lâm Vũ Phu chạy, chỉ sợ địch nhân đến hắn đều chạy không nổi rồi. Đừng nói trước, chậm một lần Tô Minh cũng không có đi lên liền hỏi cái này hỏi cái kia cái. Bởi vì Lâm Vũ Phu bây giờ cái trạng thái này vẫn tương đối hư nhược, cũng không thích hợp nói nhiều. Sở dĩ Tô Minh nhanh mở ra vú em kỹ năng, đem tinh thần lực hướng Lâm Vũ Phu thể nội quán thâu, cho Lâm Vũ Phu chữa thương. 2 phút sau, Lâm Vũ Phu sắc mặt thoạt nhìn liền muốn tốt rất nhiều. Bất quá cũng chính là cái này thời điểm, hậu phương truyền đến một trận động tĩnh. Thấy được, tiểu tử kia là ở chỗ này. Hai chúng ta mau tới. Hai người đối thoại thanh âm cũng là truyền tới. Rất rõ ràng Tô Minh cùng Lâm Vũ Phu bị người phát hiện. Có người muốn gây sự với Lâm Vũ Phu nha. Tô Minh ngẩng đầu nhìn lên. Hai người này đã lấy tốc độ cực nhanh tốc độ trực tiếp chạy tới. Hừ, Lâm gia tiểu tử, ta xem ngươi cái này chạy chỗ nào. Chạy không nổi rồi à. À, bên cạnh vậy mà còn có một người. Nguyên lai là gặp được đồng bọn nha. Trách không được không chạy. Tô Minh híp mắt nhìn một chút hai người này. Thật đúng là có ý nghĩa. Cái này hai cái hàng rõ ràng chính mình cũng là người trẻ tuổi. Không phải nói Lâm Vũ Phu là tiểu tử. Một bộ lão khí hoành thu khẩu khí. Nghe để cho người ta 10 điểm khó chịu. Hai người này Tô Minh có chút ấn tượng. Dù sao người tiến vào, tại vào trước khi đến đều gặp. Chỉ là Tô Minh có chút không nhớ rõ lắm. Rốt cuộc là của gia tộc nào? Có Tô Minh ở chỗ này, Lâm Vũ Phu không cần lo lắng cái gì. May mắn vận khí tốt đụng phải Tô Minh, bằng không thì khả năng hôm nay mạng nhỏ cũng bị mất. Thế là Lâm Vũ Phu liền mở miệng nhỏ giọng nhắc nhở. Tô Minh, hai người bọn hắn là người của Liễu gia. Ta được đến một cái chứng linh thú. Kết quả chính vận khí tốt không tốt đụng phải hai người bọn hắn. Không phải là đối thủ của bọn họ. Để cho ta đem chứng linh thú giao ra ta khẳng định không đồng ý. Sở dĩ hai người bọn hắn vẫn truy sát ta đến nơi này. Lâm Vũ Phu đại khái nói một lần. Tô Minh nhẹ gật đầu. Biểu thị bản thân hiểu rồi. Nói trắng ra vẫn là bảo vật đưa tới tranh chấp. Tại thượng cổ di tích bên trong chết người. 10 phần sao là bởi vì tranh đoạt bảo vật mà đưa tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.